Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1013, chương 1013, ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi có sắp xếp tốt nhất? Đông Tiết Phong không có hỏi, mà chính là nói ra. Vậy ngươi dự định bố trí mấy cái trận pháp? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. 4 cái thì không sai biệt lắm. Thì kiến tạo tại cửa thông đạo bên ngoài. Tiền kỳ thời điểm, hung thú thế công sẽ không quá mãnh liệt. Hoàn toàn có thể ở bên ngoài tới ngạnh cương. Nhưng đến cuối cùng, hung thú quy mô xâm lấn thời điểm, nhất định phải lui giữ đá cuội bên trong. Mà đá cuội chỉ mở một cái lối đi miệng. Hung thú nhất định sẽ lựa chọn trùng kích cửa thông đạo. Cho nên chỉ phải tăng cường cửa thông đạo phòng ngự lực độ là có thể. Được, dựa theo ngươi phân phó làm. Đông Tiết Phong đồng ý nói. Tô Nghĩa nhắc nhở, để lão Sa bọn họ giúp ngươi cùng một chỗ. Nếu như đơn thuần bố trí trận pháp, Đông Tiết Phong một người như vậy đủ rồi. Nhưng ý nghĩ của hắn là, tại trong trận pháp kiến tạo pháo đài, Đông Tiết Phong một người khẳng định bận không qua nổi. Sa Văn Tuyên đợi người tới từ ở Huyền Thiên Đại Lục, lẫn nhau lại càng dễ ở chung. Nghe ngươi, Đông Tiết Phong không có phản đối. Ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, đưa đi Đông Tiết Phong. Tô Nghĩa đang định cùng giếng ra tường thương nghị một chút kiến tạo vấn đề thời điểm. Chí năng chiến xa đột nhiên nói ra. Tô Nghĩa, có một trận phi hành khí đang theo chúng ta phi tốc chạy tới. Đối phương tới bao nhiêu người? Tô Nghĩa hỏi. Trước mắt, mặc dù không có đối tử vong cấm địa tiến hành toàn diện quét sạch, nhưng là dám như thế trắng trợn qua đến cũng không có nhiều người. Hắn có chút hoài nghi có biết hay không người. Tỷ như không thiền tông cổ vấn tâm. Chỉ có một người, lại là một cái khuôn mặt xa lạ. Chí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Người xa lạ, Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Người nào lá gan lớn như vậy? Dám một mình tới đây? Đối phương cách chúng ta bao xa? Tô Nghĩa tâm tư nhất động mà hỏi. Chí năng chiến xa, không đủ 100 km. Cũng không tốn bao lâu thời gian liền sẽ đến nơi này. Đến phía trước đi chờ đợi hắn. Tô Nghĩa, trực tiếp hướng hậu phương căn cứ bên ngoài đi đến. Mặc kệ người đến là ai. Mục đích như thế nào? Gặp mặt hỏi một chút liền biết rõ. Đợi vài phút, nơi xa quả nhiên bay tới một trận phi hành khí. Đối phương tựa hồ phát hiện Tô Nghĩa. Lúc này bay rơi xuống. Răng rác, khoang cửa mở ra thời khắc. Từ đó đi xuống một tên tướng mạo phổ thông trung niên nam tử. Người này đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Ha ha cười nói. Ngươi chính là Tô Nghĩa à. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lương Anh Kiệt. Đến từ Yểm Thần Tông. Yểm Thần Tông. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Hỏi. Các hạ xuống đây này không biết có chuyện gì. Lương Anh Kiệt gọn gàng dứt khoát nói. Chúng ta mấy cái thập đại tông môn người hiện tề tụ tử vong cấm địa bên ngoài. Muốn theo ngươi trao đổi một ít chuyện. Tô Nghĩa nghi ngờ nói. Thương nói chuyện gì? Mấy cái thập đại tông môn tề tụ. Cái này chiến trận cũng không nhỏ. Như vậy đối phương đến cùng là cái mục đích gì? Đến ngươi tự nhiên liền biết rồi. Lương Anh Kiệt một mặt lãnh đạm. Nếu như ta không đi thì sao? Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lương Anh Kiệt cười lạnh nói. Tô Nghĩa, ngươi không đi. Mấy cái thập đại tông môn người sẽ tức giận. Lửa giận của bọn họ cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận lên. Ngươi đang uy hiếp ta. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại. Một cỗ như có như không ngay ngắn nghiêm nghị sợi thô lượn quanh tại quanh thân. Lương Anh Kiệt biến sắc. Giải thích nói. Ta không phải uy hiếp ngươi. Chẳng qua là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Bỗng nhiên, hắn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Tại tử vong cấm địa bên ngoài, hắn có lẽ có thể không đem Tô Nghĩa để vào mắt. Nhưng ở tử vong cấm địa, Tô Nghĩa quá cường đại. Hắn có thể trêu chọc không nổi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.